Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tức về phía người con ma nữ. Người cô ta bị gạo chất chào thì cháy lên, cứ như đó là một thứ ghê sợ. Cô ta gào lên đau đớn rồi biến mất đi, hai tay buông hắn ra. Tiếng mất thăng bằng mà ngã xuống dưới. Hắn ngẩng đầu lên định nói tiếng cảm ơn thì chú công nhân chạy đến kéo hắn, rồi gấp gáp nói: "Chạy được không? Không được cũng phải chạy, nếu như cậu không muốn chết ở đây." "Dạ dạ." Giọng nói vội vã từ chú công nhân làm cho hắn cảm nhận được cái sự nguy hiểm vẫn còn cận kề mà chưa hề rời đi. Tiếng lồm còm bò dậy từ trên mặt đất, sau đó bỏ chạy. Bóng dáng của chú công nhân chạy đằng trước. Lúc này người hắn thật sự rất đau, trên cổ máu vẫn chảy xuống từ từ. Chú công nhân chạy một đường vòng, sau đó dừng lại trước một ngôi nhà. Chú ấy mở cửa ra, sau đó bước vào trong. Mặc dù không hiểu gì nhưng Thiên cũng chạy vào theo trong đó. Khi cánh cửa vừa được đóng lại thì chú ấy vội lấy ra 7 tờ giấy màu vàng, dán vội lên cánh cửa đó. Chúng được dán thành một hình chữ nhật. Trên những tờ giấy được viết những ký tự ngoằn ngoèo, còn có cả hình của mặt trời. Thiên như vớ được một cái xuồng trên biển sóng lớn. Hắn cúi đầu lý nhí: "Cảm ơn chú đã cứu tôi. Nếu hôm nay chú không đến, tôi thực sự đã chết rồi." "Chưa có xong đâu." Chú công nhân cảnh giác đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa. Qua cái lỗ hổng, một cái bóng đang cố tiến đến gần. Mái tóc dài như một thanh kiếm đâm lên cửa. Thiên giật mình, nổi tóc gáy. Chuyện này là sao? Chẳng phải hắn đã thoát được rồi hay sao? Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây chứ? Miệng lưỡi của Thiên đắng nghét. Hắn muốn hỏi, nhưng rồi chợt nhận ra mình không thể nói nên lời vì đang quá sợ. Thiên mím chặt môi, bấu díu vào áo của chú ấy. Chú công nhân trầm giọng, ngón tay khẽ đè lên những lá bùa trên cửa. "Chỉ cần những lá bùa này còn nguyên thì tới sáng mai chúng ta sẽ được an toàn." "Chú à, tôi xin lỗi vì đã liên lụy chú." Chú công nhân kia bất chợt quay đầu nhìn hắn, sau đó nghiêm túc nói: "Cậu đã làm gì mà bị dông bám theo như vậy chứ?" "Tôi..." Thiên ngập ngừng. Hắn không thể nói rằng là đã đi đạp đổ cái mâm cúng. Chú ấy có thể bảo vệ hắn khi biết hắn là một tên trộm, nhưng việc này chắc chắn sẽ khiến cho chú thất vọng lắm. Hắn tuyệt đối không để chuyện này xảy ra. Tôi không làm gì cả. Tự nhiên nó bám theo sau lưng tôi, sau đó thì nó bắt tôi." Ngoài cửa, những tiếng đập lớn vang lên. Thiên thót tim vịn chặt lên cửa. "Bây giờ phải làm sao đây chú?" "Đợi trời sáng. Chúng ta phải đợi trời sáng." Thiên nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 2 giờ rồi. Hắn phải đợi thêm 5 tiếng nữa thì mới có thể chắc chắn được an toàn hay sao. Thiên nghĩ tới thì lòng liền hồi hộp. Trong thời gian đó những lá bùa kia có thể chống cự nổi hay không? Như thấy được sự nghi ngờ của Thiên, chú ấy lập tức cười, giọng ấm áp: "Không cần lo đâu. Những lá bùa này tôi xin từ sư thầy ở trên chùa, đảm bảo an toàn mà." Nghe vậy, hắn mới có chút an tâm. Chú công an đi quanh ngôi nhà một vòng, rồi đứng lại tại một cái bệ xi măng. Chú ấy phủi phủi cho cái bệ sạch, sau đó nằm lên. Chú công nhân trầm tĩnh nói: "Nè, mau tới đây ngủ đi. Qua sáng ngày mai thì sẽ trở lại bình thường thôi. Nhưng mà cậu còn ngồi đó thì sớm muộn gì cũng mất sức mà chết. Tới đây ngủ đi, tôi cũng ngủ ạ." "Dạ, nhưng mà..." Thiên nhìn những lá bùa treo ở trên cửa, nhỡ đâu những lá bùa này rơi ra thì sao? Nhưng mà chú ấy đã an tâm như vậy rồi thì hắn cũng nên thử. Thiên bò đến nằm xuống. Hắn quên mất cổ của mình, máu đang chảy xuống ướt cả áo. Ngoài cửa, những tiếng đập mạnh cứ vang lên liên tục. Hắn nằm ở trong này mà tim đập mạnh lên liên hồi. Bây giờ hắn phải làm cái gì đây? Giờ thì còn có chú công nhân này cứu, nhưng mà sau này thì ai sẽ cứu mạng của hắn đây? Hắn thực sự đang rất lo lắng cho mạng sống của mình. Những suy nghĩ cứ quấn lấy trong đầu. Từ 2 giờ cho đến lúc gần sáng, hắn vẫn không thể nào ngủ được. Đến khi cái tiếng ở bên ngoài đã im lặng hẳn thì hắn mới yên tâm nhắm mắt. Đến khi tỉnh lại thì đã là ngày thứ hai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net